ta cũng không biết sao. Sao lại biến thành là, không phải hắn thì không cưới. Còn thổ lộ thâm tình thế này nữa. Hết chương 028, cách chương.